Một kiếm này không hề có quý tích huyền ảo gì cả, đường đi của nó hết sức bình phàm, nhưng trong đó dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo. Ý chí thời không ngưng tụ kiếm ý trên thân kiếm, một thời không luân bàn ngưng kết xoay tròn liên tục như cối xay, đè ép về phía đạo linh. Thức thứ 33 của đại diễn tam thập lục kiếm, thời không luân chuyển. Thời không luân bàn khổng lồ hoàn toàn là do ý chí kiếm ý ngưng tụ mà thành, dường như mang theo áp lực vạn cân. Hỗn độn màu xám bị xé ra, trong đó vô số lôi long hỗn độn lao ra, lại bị thời không luân bàn điều khiển, hội tụ chấn áp về phía đạo linh. Chỉ là một lũ trùng kiến, cũng dám ra tay với ta ư? Nhìn thấy vô số lôi long hỗn độn kia, bất chợt đạo linh quát lớn, một cổ ý chí càng khổng lồ hơn nữa bùng lên chấn áp. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh thời không luân bàn, vô số lôi long hỗn độn kia bị nghiền nát thành cho bụi. Thời không luân bàn màu xám bạc cũng trở nên ảm đạm. Lục Thanh như bị sét đánh trúng người, toàn thân run rẩy, lực lượng mênh mông chấn vỡ hư không, nửa người của hắn lập tức lọt vào trong không gian động hư. Không gian loạn lưu đen ngòm như những con rắn tấn công vào người Lục Thanh, nhưng còn chưa chạm đến người hắn, đã bị khí phong mang đen sẫm xé rách tan tành từng mảnh. Chiến ý trên người Lục Thanh càng bùng lên cao hơn nữa, hắn bước ra một bước, chấn nát hư không, cất tiếng quát to như sấm nổ, muốn chấn áp ta sao? Dù là thế giới này, cũng không được. Luyện tâm kiếm lúc nãy đâm ra đã thu về, thần sắc Lục Thanh tỏ ra hết sức nghiêm trang. Ngay tức khắc, luyện tâm kiếm lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này thong thả vô cùng, giống như đang chấn áp vô số thần sơn vạn trượng. Một kiếm đâm ra, đường đi hết sức rõ ràng, kiếm quang mênh mông hội tụ. Kiếm quang màu xám bạc tựa như vô cùng vô tận. Ý chí thời không vốn đã âm đạm, lúc này chợt bùng lên trở lại. Thời không luân bàn màu xám bạc được kiếm quang rót vào, ngưng tụ trở lại một lần nữa. Hai dòng sông thời không đồng thời hiện ra, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi chia ra khắc trên hai mặt thời không luân bàn. Mà thời không luân bàn được hai dòng sông thời không khắc vào, lập tức hóa thành bản thể, dần dần tiến hóa trở nên viên mãn. Hảo kiếm, tinh quang trước người trong mắt đạo linh, trên người y cũng lần đầu tiên bùng lên một cỗ chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều động tác của đạo linh lần này lại vô cùng nhanh chóng, kiếm chỉ xuất ra chỉ trong nửa cái nháy mắt. Ẩm, trước người đạo linh, không gian vốn đang yên tĩnh đột ngột sinh ra lôi âm thiên đạo mênh mông. Ý chí vô biên hội tụ thành một dòng lũ lớn, chấn áp về phía thời không luân bàn. Không gian vỡ nát, không gian hỗn độn màu xám nháy mắt mở ra ngàn dặm. Giữa không trung, thời không luân bàn màu xám bạc dường như gặp phải một bức tường trở ngại vô hình, ngưng trệ giữa hư không. Trên kiếm thể thánh kiếm vạn trượng của Lục Thanh, kiếm quang màu xám bạc ngưng tụ thành thực chất, bao phủ toàn thân Lục Thanh vào trong. Lúc này trông hắn giống như một cự thần màu xám bạc. Luyện tâm kiếm đám xuyên hư không, ngăn cản phía sau thời không luân bàn. Cảm thụ được ý chí kiếm đạo trước kiếm chỉ của mình truyền về lực chống cự, sắc mặt đạo linh trở nên hết sức âm trầm. Thực lực của Lục Thanh thật sự đã làm cho y kinh ngạc vô cùng. Đạt tới cảnh giới hiện tại y có thể phán đoán rõ ràng, hiện tại Lục Thanh chỉ còn kém một bước là có thể phá vỡ bức bách lực lượng tích lũy, chân chính đạt tới cảnh giới siêu thoát. Vốn ta muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ, đạo linh ngưng câu nói nữa chừng, kiếm chỉ vươn ra cũng đồng thời duỗi thẳng. Thời không luân bàn màu xám bạc lập tức xuất hiện vô số vết nứt, ý chí thiên đạo vô biên lập tức xuyên qua những vết nứt này, truyền tới thân thể Lục Thanh. Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết màu xám bạc, kiếm quang màu xám bạc xung quanh thân thể tan nát, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của hắn. Tay cầm luyện tâm kiếm của Lục Thanh hơi run rẩy, nhưng chiến ý trên người hắn không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Trên chín tầng trời biển sao mênh mông chậm rãi xoay tròn, ánh sao màu bạc chiếu rọi mặt đất, dường như bị chiến ý của Lục Thanh dẫn động. Hàng trăm ngôi sao đồng thời rơi rụng, mỗi ngôi sao như vậy đều to chừng vạn dặm. Mưa sao rơi xuống xé rách hư không, liệt hỏa màu vàng cháy bừng bừng. Từ xa nhìn lại giống như nhiều mặt trời khổng lồ, rơi xuống đầu đạo linh. Chiếc áo xanh trên người đạo linh lúc này không gió mà bay. Trên đầu y, một thanh đại kiếm hư ảo màu trắng tinh thuần hiện ra.

Viêm Vận mỉm cười, quả thật trẻ con dễ dạy. Bên trong thời không luân bàn đang hóa thành vật thật của ngươi, chính là ẩn chứa bản nguyên thời không của ngươi. Đến khi lực lượng của ngươi có thể làm cho nó hoàn toàn hóa thành vật thật, bản nguyên thời không vô cùng vô tận trên mặt của nó, tự nhiên ngươi cũng sẽ sử dụng được. Nói tới đây, Viêm Vận lập tức thở dài một tiếng. Bất cứ một tên đại năng bỉ ngạn nào cũng có đạo khí bản nguyên của mình. Một khi thời không luân bàn hoàn toàn hóa thành vật thật, ắt sẽ là chỗ dựa cho ngươi đạp bước tới bỉ ngạn. Sau này có thể tùy vào tâm ý của ngươi mà có thể ngưng luyện nó thành đủ mọi hình dáng. Lúc trước, đạo khí bản nguyên của ta khi bị đạo tề thiên trấn áp, đã bị vỡ nát. Bằng không trong bao nhiêu năm qua, ta cũng không chỉ luyện ra được vài tia lực bản nguyên để cho hai tên tiểu bối còn chưa hoàn toàn đặt chân tới cảnh giới bi ngạn tỏ ra càn rỡ trước mặt như vậy. Vượt qua hư không, một lúc sau, hai người hạ xuống linh đoạn sơn mạch. Sâu trong động cửu viêm, ở một thế giới không gian. Thế giới không gian này có màu vàng tinh thuần, tràn ngập linh khí hệ hỏa nồng đậm. Linh khí hệ hỏa này giống như sương mù, trôi nổi khắp nơi trong thế giới này. Thiên địa nguyên khí chìm xuống, ngưng tụ trên bề mặt thành một mặt hồ màu tím yên tĩnh. Hai người Lục Thanh vừa hạ xuống, linh khí hệ hỏa xung quanh lập tức tản ra bốn phía. Xung quanh hai người hình thành một khoảng hư không có phạm vi trăm trượng. Đáng tiếc là đạo khí bản nguyên của ta đã vỡ. Ngay cả thần thông ngưng tụ sinh mạng nguyên tinh, mở ra thế giới sinh linh cũng biến mất. Tạm thời hãy thu thiên linh tộc vào thế giới thời không của ngươi đi thôi. Lục Thanh gật gật đầu, tự nhiên nên như vậy. Tốt, quả nhiên ta đã không nhìn lầm người. Viêm Vận nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Ngay tức khắc, Viêm Vận vung tay áo, khoảng không gian màu vàng tinh thuần lập tức mở ra. Hai người xuất hiện ở trước điện võ thần, Viêm Thiên Lạc. Trong điện võ thần, mấy người vốn đang tĩnh tâm tu luyện lập tức tỉnh lại. Viêm Tổ Đại Nhân, bảy người Viêm Thiên Lạc lập tức đứng dậy. Cửa lớn của điện võ thần rộng mở. Lục Thanh, cửa điện võ thần mở ra, gần như là cùng lúc. Bảy người nhìn thấy Lục Thanh đang ngồi xếp bằng bên cạnh Viêm Vận. Trong không gian màu vàng tinh thuần, một thân kiếm quang màu xám bạc của Lục Thanh phối cùng một thân chân lực màu vàng trôi nổi của Viêm Tổ trông vô cùng nổi bật. Trong mắt bảy người Viêm Thiên Lạc, hai người giống như hai vị cử thần, thâm sâu khó lường. Là ngươi. Sắc mặt Bộ Phi Thiên trở nên hết sức khó coi, y không ngờ gặp Lục Thanh vào lúc này. Người này lúc trước vẫn còn là đối thủ của y, hiện tại đang ở cùng một chỗ với vị thủy tổ của thiên linh tộc nhất mạch, và lại thực lực của đối phương đã vượt qua y từ sớm. Kiếm thánh thời không, chính là tương đương với cảnh giới thất trùng thiên trong võ đạo thiên linh tộc. Tuy rằng cảnh giới võ phách và võ thánh cách nhau có một cảnh giới, nhưng cũng không khác gì như trời và vực. Hừ, Viêm Vận cau mày, liếc Bộ Phi Thiên một cái. Trong nháy mắt, Bộ Phi Thiên cảm thấy dường như có vô số thần sơn đang đè trên người mình, trọng lực nặng nề mang theo uy nghiêm chấn nhiếp thấm sâu vào trong huyết mạch, khiến cho sắc mặt y trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ngày sau, Lục đạo hữu có địa vị tương đương ta trong tộc. Cái gì? Sắc mặt Bộ Phi Thiên lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt thẫn thờ. Bên cạnh, bọn Viêm Thiên Lạc thầm thở dài một tiếng, biết tâm ma của Bộ Phi Thiên đã quá sâu. Từ hôm nay trở đi, ngày nào mà y chưa vượt qua Lục Thanh, tâm ma này sẽ không thể diệt. Linh đoạn sơn mạch giao cho ngươi. Lúc này Viêm Vận nhìn sang Lục Thanh. Chẳng lẽ lúc nãy chính là... Bọn Viêm Thiên Lạc giật mình kinh hãi dường như hiểu rõ chuyện gì, mặt lộ vẻ kinh sợ. Viêm Tổ, vậy bên ma đạo? Viêm Thiên Lạc ngập ngừng hỏi. Viêm Vận cau mày, bên ma đạo không cần lo tới. Thiên linh tộc ta chỉ cần giữ lại mầm mống là đủ. Năm người Viêm Chiến đồng thời kêu lên. Viêm Vận khoát tay, ý ta đã quyết, không được nói nhiều. Dạ, Viêm Vận nhìn quanh một vòng. Bảy người Viêm Thiên Lạc đều nở nụ cười khổ, chỉ có Lục Thanh bên cạnh là hiểu rõ. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, có lẽ giờ phút này, ma đạo nhị linh có điều kiêng kỵ, nhưng nếu đi thu thiên linh tộc bên ma đạo, ắt sẽ chạm tới giới hạn cuối cùng của hai người bọn chúng. Đến lúc đó đại chiến xảy ra, khó lòng thu thập. Lục Thanh dậm chân một cái như cử thần dáng thế, một cổ uy áp tang thương cổ kính lập tức bùng lên trên người Lục Thanh. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt, kiếm thể thánh kiếm của Lục Thanh đã cao lên 1000 trượng, tiếng kiếm ngâm rất lớn vang lên long trời lở đất, ý chí kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ trấn áp hư không. Uy thế mênh mông lúc này khiến cho 7 người Viêm Thiên Lạc cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, tất cả ý chí võ đạo đều bị trấn áp không còn. Kiếm thể vạn trượng đứng sừng sững trên không, khí phong mang đen sẫm vờn quanh thân thể. Lúc này trong mắt 7 người Viêm Thiên Lạc, Lục Thanh giống như cử thần dáng thế, khí tức tang thương cổ kính trấn áp cả Linh Đoạn Sơn mạch. Trong mắt Lục Thanh bắn ra kiếm quang màu xám bạc vài ngàn trượng, kiếm thể vạn trượng của Lục Thanh đứng sừng sững giữa hư không, hai chảo chộp hờ xuống dưới. Lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của 7 người Viêm Thiên Lạc, toàn Linh Đoạn Sơn mạch nham chấn động ầm ầm, mặt đất nứt nẻ. Mặt đất trong phạm vi hàng vạn dặm bị kéo lên trên lơ lửng. Đây là thân thông hùng mạnh tới mức nào? 7 người Viêm Thiên Lạc không thể nào tin được, chẳng lẽ đây là uy năng của thánh giả kiếm đạo? Lục Thanh kéo toàn bộ Linh Đoạn Sơn mạch lên như vậy, vô số võ giả trong đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, 7 người Viêm Thiên Lạc vận chân lực trấn áp hư không, lập tức trấn áp tâm tình sao động của các võ giả. Sau đó, Lục Thanh mở ra thế giới thời không của mình, nuốt chửng Linh Đoạn Sơn mạch vào trong. Thế giới thời không bao phủ ánh sáng vàng rực rỡ, giờ phút này lại có thêm một tòa thành cổ giáng lâm. Chỉ có điều toàn thân thành cổ này bao phủ một tầng khí bản nguyên màu vàng tinh thuần. Khác với Kim Thiên Tông hiện tại đã hóa thành hình một quả cầu, Linh Đoạn Sơn mạch vẫn duy trì hình dạng như trước. Mà Lục Thanh cũng không quan tâm đến chuyện này, vốn Linh Đoạn Sơn mạch là của tộc nhân Viêm Vận, sau này tự nhiên phải trả lại. Dùng khí bản nguyên bao phủ như hiện tại tự nhiên có thể tránh không để thế giới thời không của Lục Thanh đồng hóa. Nhìn sang Kim Thiên Tông, giờ phút này đã hóa thành một ngôi sao khổng lồ. Trên ngôi sao này có đầy đủ non xanh nước biếc, một cổ khí tức sinh mạng nồng đậm lan tràn. Thiên địa nguyên khí, linh khí không ngừng cuồn cuộn hội tụ lại. Dưới cảm ứng của Lục Thanh, dường như đang có một sức sống nồng đậm đang dần dần hình thành. Chỉ có điều chút sức sống ấy còn vô cùng mỏng manh nhỏ bé, vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nếu muốn nó trưởng thành, cần phải có rất nhiều thiên địa nguyên khí, linh khí. Đối với Lục Thanh, cung cấp thiên địa nguyên khí, linh khí cho thế giới thời không căn bản không thành vấn đề. Kiếm đạo thời không có thể xé rách thời không vô tận, thu lấy tất cả những gì cần thiết. Tuy rằng Lục Thanh chỉ mới đạt tới cảnh giới Mệnh Hà đỉnh phong theo như lời Viêm Vận, nhưng đối với chuyện thu thập nguyên khí linh khí, hắn lại vượt xa thánh giả đồng cấp hàng trăm lần. Chỉ cần tâm thần đủ mạnh là có thể khống chế dễ dàng. Rời khỏi thế giới thời không, vốn tộc địa của Linh Đoạn Sơn mạch trước kia, lúc này đã trở thành một vùng đất hoang tàn. Dung nham địa hỏa trào lên mặt đất, nhiệt khí bốc hơi dày đặc, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, hình thành lốc xoáy. 7 người Viêm Thiên Lạc đứng giữa không trung, nhìn hết thảy trước mắt với vẻ không thể nào tin được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy lần hô hấp, tộc địa sinh sống vô số năm đã biến mất không thấy. Các ngươi cũng vào đi thôi, Viêm Vận lên tiếng nói. Dạ, lúc này Bộ Phi Thiên tỏ ra ngập ngừng do dự, nhưng bên cạnh, Viêm Thiên Lạc ung dung bình thân dùng lực tiểu thế giới võ đạo trấn áp y, bắt y cùng tiến vào thế giới thời không của Lục Thanh với mình. Hành động của Viêm Thiên Lạc tự nhiên không thể qua mắt được 2 người Lục Thanh. Bất quá với cảnh giới của Lục Thanh hiện tại, lúc trước Bộ Phi Thiên đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại, càng bị vượt xa, đã không hề là đối thủ. Đây chính là hiệu quả thực tế của kiếm đạo thời không của Lục Thanh. Đến khi cánh cửa của thế giới thời không khép lại, đột nhiên Viêm Vận biến sắc, chộp lấy tay Lục Thanh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trong khoảng hư không trước mặt. 2 bóng người một xanh một tím bước ra từ trong hư không, xuất hiện ở vùng đất hoang tàn hỗn loạn này. Viêm Tổ, sắc mặt Ma Đạo Nhị Linh tỏ ra hết sức âm trầm, phát hiện ra Linh Đoạn Sơn mạch dưới chân mình đã biến mất không còn. mặc cho bọn chúng phóng xuất ra khí bản nguyên cũng không tra xét được tung tích của hai người Lục Thanh. Lực bản nguyên hư ảo của chúng tuyệt đối không thể nào sánh ngang với lực bản nguyên chân chính được. Tự nhiên ma đạo nhị linh cũng không thể tra xét hành tung của Viêm Tổ. Trong không gian hỗn độn, sâu trong một khoảng không gian màu xám bạc, một chiếc luân bàn to 10 vạn trượng đang chậm rãi xoay tròn. Bên dưới, một lão nhân áo xám đang khoanh chân ngồi đó, sắc mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh. Bất chợt lão nhân mở bừng hai mắt, hai đạo kiếm quang màu xám bạc nháy mắt xé rách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, cuộc chiến cuối cùng với thiên đạo, phần 1. Trong không gian hỗn độn, một chiếc luân bàn chậm rãi xoay tròn, trên mặt kiếm văn dày đặc, toát ra kiếm ý vô biên không thể hình dung bằng lời. Kiếm ý này dường như xuyên qua vô tận thời không, trấn áp một mảng hỗn độn. Nếu có Lục Thanh ở nơi này, nhất định hắn sẽ nhận ra ở đây không ngờ có một thời không luân bàn thật lớn. Lúc này trên luân bàn, kiếm văn càng thêm phức tạp, đã hoàn toàn hóa thành vật thật. Chỉ có điều lúc này dường như nó đang bị thứ gì đó áp chế, kiếm quang trở nên ảm đạm. Dưới thời không luân bàn, lão nhân áo xám mở bừng hai mắt, ánh mắt xuyên qua hư không vô tán, rơi xuống hàng chục chiếc kén lơ lửng. Dường như đáp lại ánh mắt của lão nhân, vô số kén kia đột ngột vỡ ra. Tiếng động vang lên như khai thiên lập địa, toàn bộ không gian hỗn độn bắt đầu quay cuồng xung quanh hàng chục kén kia. Có hai chiếc kén vỡ ra nhanh nhất, một rồng một phượng phóng vút lên cao. Toàn thân hai con rồng phượng này dường như được đúc bằng vàng ròng, toát ra ánh sáng vàng mênh mông mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, hai con rồng phượng đã bành trướng lớn lên 10 vạn trượng. Tiếng long ngâm kinh thiên, phượng gáy chấn động. Hàng chục chiếc kén còn lại chưa nỡ lập tức phát ra tiếng kêu run rẩy, muốn trốn sâu vào trong không gian hỗn độn. Nhưng ngay sau đó, hai con rồng phượng há chiếc miệng khổng lồ của chúng ra. Lực hút kinh khủng lập tức hút sạch sẽ vô số chiếc kén này. Cự long gào thét, chân lực cổ long màu vàng nồng đậm xé rách không gian hỗn độn chỉ trong nháy mắt, chui trở về thế giới thiên đạo. Kim phượng khổng lồ kia cũng không kém thế, theo sát phía sau rời khỏi không gian hỗn độn. Tổ long, cổ phượng hoàng, hôm nay ta dùng hàng chục huyết mạch linh thú thập giai cho các ngươi nuốt lấy, để các ngươi có thể khôi phục bản nguyên. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta chế ngự ma đạo nhị linh, sau khi chân linh ta hợp nhất, lấy lại thế giới thời không, sẽ thả cho các ngươi trở về đại đạo tinh không. Dưới thời không luân bàn, lão nhân áo xám trầm giọng nói. Giọng lão bình tĩnh, nhưng vang vọng khắp không gian hỗn độn. Dường như để đáp lời lão nhân, hai con rồng phượng vừa tiến vào thế giới thiên đạo đã tách ra, bay nhanh về phía hai núi thần ma. Lão nhân nở một nụ cười, tay phải lật ra, một thanh tiểu kiếm màu xám bạc lập tức xuất hiện giữa không gian hỗn độn. Dường như đã nhận ra khí tức của lão nhân, tiểu kiếm màu xám bạc lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm vui sướng. Đột nhiên ánh mắt lão nhân thoáng động, trầm giọng nói, nếu đã tới đây, vậy hãy xuất hiện đi thôi. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng hiện ra trước mặt lão nhân. Lục Thiên Thư, lão tới đây để làm gì? Lão nhân trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Lục Thiên Thư tỏ ra phức tạp, kiếm tâm thời không, để lại cho ta một phần bản nguyên đi. Không được, lão nhân từ chối, lúc trước ta đã hứa với lão, giúp cho hậu bối của lão thể ngộ được kiếm đạo thời không, đó đã là giới hạn cuối cùng, muốn lấy bản nguyên, tuyệt đối không được. Lão nhân ngừng một chút, liếc nhìn Lục Thiên Thư, thiên nhân chia hai càng lúc lão càng giống người hơn. Lúc đầu, đạo rời khỏi thân, đã định trước rằng lão sẽ không thể thành tựu đại đạo. Sự tồn tại của lão chỉ có một đường sinh cơ mà thôi. Nếu sau này ta chết, tự nhiên có thể cho lão mượn thân xác để trùng sinh đại đạo tinh không. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục Lục Thiên Thư lên tiếng nói. Thiên nhân chia hai thật ra cũng chỉ là thi triển một bí pháp không trọn vẹn, cũng vì đạo niệm cắn trà, cho nên bất đắc dĩ phải làm. Hiện tại chấp niệm của lão đã lưu lại một đạo bản nguyên càng có cơ hội nhiều hơn. Nếu không, e rằng lão không thể có được cơ hội tái sinh. Lục Thiên Thư một thân áo trắng, lúc này đứng sừng sững giữa không gian hỗn độn, trong thần thái lão hết sức oai hùng. Kiếm quang màu xám bạc bao phủ toàn thân, dường như đứng giữa thời không vô tận, làm cho người ta nhìn không thấu. Giờ phút này, Lão nhân áo xám nhìn Lục Thiên Thư một lúc thật lâu rốt cục gật gật đầu. Thôi được, ta để lại cho lão một đạo bản nguyên. Lát sau, một đạo kiếm quang màu xám bạc từ kiếm chủng trong tay lão nhân bắn ra. Lục Thiên Thư lập tức nuốt chửng. Đại đạo tinh không, lão hãy tự lo. Lão nhân áo xám trầm giọng nói. Ta đi đây. Lục Thiên Thư gật gật đầu, quay người đi được vài bước. Bất chợt ngoái lại nói. Tiểu tử kia, tốt nhất lão không nên chạm tới giới hạn của hắn. Hắn đã có được cảnh giới bỉ ngạn, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể hãm hại. Huống chi kiếm đạo thời không cũng tuyệt đối không cho phép suy tính vận mệnh. Dứt lời, Lục Thiên Thư rảo bước đi, mất hút trong hỗn độn màu xám. Trong không gian hệ hỏa màu vàng, Lục Thanh và Viêm Vận ngồi xếp bằng trong đó. Nơi đây là thế giới bản nguyên do Viêm Vận mở ra. Tuy rằng chỉ nhờ vào một ít lực bản nguyên không thể sinh ra sinh linh, nhưng cũng đủ để ngăn cản tất cả mọi người tra xét, ngoại trừ đạo Tề Thiên. Nơi đây cũng không làm trở ngại chuyện kế thừa nguyện lực hương hòa, mà theo lời của Viêm Vận, nguyện lực hương hòa dù ở đại đạo tinh không, cũng là một loại lực lượng thần dị. Ngũ nguyên đại đạo, các đạo tung hoành, đại đạo tinh không thần kỳ kia lúc này đã vô cùng hấp dẫn Lục Thanh. Võ đạo hay kiếm đạo đều nằm trong đại đạo, dưới sự giảng giải của Viêm Vận, Lục Thanh đồng thời cũng hiểu ra, kỳ thật kiếm đạo cũng là một nhánh của võ đạo. Chỉ có điều võ đạo có vô số đạo, lựa chọn khác nhau cũng đưa tới võ đạo khác nhau. Kiếm quang màu xám bạc quấn quanh thân thể, trên người Lục Thanh còn có một tầng nguyện lực hương hỏa màu trắng đục vờn quanh nguyện lực hương hỏa màu trắng đục hết sức tinh thuần cuồn cuộn không ngừng chui vào trong từng thớ thịt của Lục Thanh. Trong cảm ứng của Viêm Vận, lúc này Lục Thanh giống như một ngôi sao nóng bỏng, toát ra hào quang nóng rực. Nhờ nguyện lực hương hỏa rót vào, Lục Thanh có thể cảm ứng rõ ràng khoảng trống thánh kiếm của mình đang không ngừng viên mãn. Tuy rằng chưa thể suy diễn ra tầng 16 tử hoàng kiếm thân kinh, nhưng cũng đã có được hình dáng đại khái. Theo Lục Thanh thấy, chỉ cần hắn tích lũy đủ lực lượng, có thể hóa khí bản nguyên của mình thành vật thật, thật sự nắm giữ được kiếm đạo thời không, đó sẽ là lúc hắn tiến vào tầng 16 bất diệt kiếm thể. Hết thảy bên ngoài thế giới thiên đạo, giờ phút này không thể tiến vào không gian bản nguyên của Viêm Vận mảy may. Trên kiếm ma sơn, đỉnh ma nhai, ma linh đang đứng đó, kiếm ma bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía xa xa. Lúc này đang có một điểm sáng vàng đang dần dần tới gần. Điểm sáng vàng này toát ra một cỗ lực lượng tinh thuần, dù là kiếm ma cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Đây là một cỗ ý chí uy áp, ý chí này khác với ý chí thế giới, là một cỗ uy nghiêm bản nguyên. Uy nghiêm này có thuộc tính hệ thổ. Trên 9 tầng trời sấm nổ rền vang, lôi vân vô tận từ 4 phía cuồn cuộn hội tụ, chỉ trong thoáng chốc, đã bao phủ nửa bầu trời đại lục. Một tiếng long ngâm rung trời vang lên, dường như từ thuở khai thiên lập địa mà tới, truyền ra khắp toàn bộ thiên đạo đại lục. Lại có một tiếng phượng gáy vang lên, giống như lửa nóng dấy lên hừng hực. Trên 9 tầng trời, liệt hỏa màu vàng ngưng tụ thành một đám hỏa vân. Trong đó mơ hồ ẩn hiện một cái bóng phượng rất lớn, ép về phía kiếm thần sơn. Một rồng một phượng chia ra trấn áp hai núi thần ma. Giờ phút này, kiếm giả các tông vẫn không thể biết được một rồng một phượng này có thật hay không. Khắp nơi trên đại lục, vô số đạo lực thế giới vô biên tuôn ra, muốn tra xét một chút. Thế nhưng lực thế giới vừa lộ ra, đã lập tức bị một cổ ý chí bản nguyên lớn lao trấn áp vỡ nát. Đám cường giả chấn thế này gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức biến mất, không dám xuất hiện nữa. Tổ Long viên mãn đỉnh phong thập nhất giai, trên đỉnh ma nhai, sắc mặt ma linh trở nên hết sức khó coi. Nhưng chiến ý trên người y không chút nào giảm bớt, ngược lại vì Tổ Long càng ngày càng tới gần cho nên càng thêm hùng mạnh. Sau vài lần hô hấp, một bóng dáng khổng lồ như che lấp cả đất trời giáng lâm phía trước kiếm ma sơn. Uy thế vô biên chấn áp hư không, tất cả linh khí hệ thổ đều bạo động kịch liệt. Toàn bộ kiếm ma sơn lúc này run lên bần bật, dường như bất cứ lúc này cũng có thể sụp đổ. Đây là một cự long màu vàng dài 10 vạn trượng, mỗi một chiếc vảy đều toát ra ánh sáng vàng nồng đậm, màu vàng này ngả sang màu vàng đất. một cổ uy nghiêm mênh mông rộng lớn lan tràn ra, ngưng tụ thành một tầng uy nghiêm mạnh mẽ, trấn áp xuống hai người ma linh bên dưới. Quả nhiên ngươi không chết thật. Nhìn cự long khổng lồ dài 10 vạn trượng trước mặt, ma linh trầm giọng quát. Long thân khổng lồ uốn lượn trên không, trong đôi mắt màu vàng đất toát ra khí tức tang thương cổ kính, đó là khí chất tích lũy qua vô tận 5 tháng. Ta tên là Phong Lôi. Thần sắc ma linh hơi sững sờ, lập tức cất tiếng mỉa mai. Vốn linh trí ngươi đã tỉnh, chẳng lẽ vẫn còn mê đắm trong một ký ức nho nhỏ như vậy sao? Ta nhớ trước kia ngươi cũng là một trong những đạo giả bỉ ngạn bị đạo tề thiên trấn áp. Vì sao hiện tại lại đối nghịch cùng ta? Long chảo chín ngón co duỗi đi tới đâu, không gian vỡ nát ra như kính tới đó, giống như xé giấy, không hề có chút lực chống cự. Tổ Long nhìn ma linh, trầm giọng nói, ta đã hứa với đạo tề thiên ngăn cản ngươi một khắc. So với hai người các ngươi ta tin tưởng đạo tề thiên hơn. Sắc mặt ma linh lập tức trở nên hết sức âm trầm, giỏi cho đạo tề thiên, có nghĩa là hiện tại, y đang chuẩn bị trở lại. Trong lúc trở lại không thể che giấu được khí tức của mình, bản cho ngươi và cổ phượng hoàng ra tay ngăn cản ta cùng đạo linh, có phải không? Tiên thiên ma khí từ trên người ma linh bùng lên ngập trời. Chỉ trong thoáng chốc, đã phá tan lôi vân dày đặc trên 9 tầng trời. Dù là biển sao mênh mông trên cao, cũng bị va chạm khiến cho ánh sao tán loạn. Vô số ngôi sao rơi rụng từ trên 9 tầng trời xuống dưới. Ma khí từ trong hai mắt bắn ra. Ma linh quát lớn, đạo tề thiên, ngươi cho rằng bằng vào một tổ long chưa tới cảnh giới bỉ ngạn, có thể ngăn cản được ta sao? Hôm nay ta sẽ giết chết nó, cũng sẽ cho ngươi thấy lực lượng tích lũy chân chính của ta trong 10 vạn năm qua. Sóng âm vô biên nháy mắt truyền khắp thế giới thiên đạo, ở Kiếm Thần Sơn, Hỏa Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, cuộc chiến cuối cùng với thiên đạo, phần 2. Mà lúc này, trên bầu trời thiên đạo đại lục, một cổ kiếm ý khổng lồ đủ sức diệt sạch thời không xuất hiện. Vô tận hỗn độn hiện ra, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Vô tận hỗn độn này vừa xuất hiện, lập tức lấy khí thế lôi đình quét ngang toàn thiên đạo đại lục. Chỉ trong thoáng chốc đã có 2 đại tông môn bị san bằng, hàng trăm vạn sinh linh bị tiêu diệt không còn. Có thể trốn thoát trong khoảnh khắc này, chỉ có một ít kiếm tôn cái thế. Một chiếc thời không luân bàn chừng 10 vạn trượng giáng lâm thế giới thiên đạo. Trên thời không luân bàn màu xám bạc này, kiếm văn tinh tế phủ dày đặc, kéo ra những đạo quý tích huyền ảo. Trên chiếc thời không luân bàn khổng lồ này, một lão nhân áo xám đang đứng thẳng. Quanh người lão có 49 điểm sáng chớp động không ngừng, giống như sao trời xoay tròn, toát ra hào quang sáng lạn. Mà ở 4 phía của thời không luân bàn, cũng có 10 bóng người đang đứng nghiêm trang. 10 bóng người này trấn áp hư không, từ trên người ai nấy đều bốc lên một cổ ý chí kiếm đạo trấn thế. 10 tên thánh giả kiếm đạo. Lúc này, 10 đạo lực thế giới hùng mạnh hòa vào nhau, bảo vệ lão nhân và thời không luân bàn. Trên khắp bầu trời sấm nổ rền vang, lôi đình hỗn độn chen chúc xông ra. Giằng co với lôi đình trên 9 tầng trời làm dấy lên cương phong lôi hỏa đầy trời. Vô số luông quái phong nổi lên, biển sao kia cũng đã bị chấn động, vô số sao trời rơi xuống. Trên Kiếm Thần Sơn, thông thiên kiếm nhai.